Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735, Nhân Quỷ Tình Duyên 6. Người đăng, hát khơ y tơ khơ đào ra nhiều như vậy xương khô. Là tất cả mọi người không có dự liệu được. Liền lão đầu cũng không nghĩ tới. Nhiều như vậy xương khô, căn bản cũng không có biện pháp rời. Mà lại cái này, xương khô hỗn tạp cùng một chỗ. Căn bản cũng không biết ai là ai xương đùi. Còn có thật dài con rết từ đen ngòm trong hốc mắt chui ra ngoài. Trong không, khí tràn ngập một cỗ khó ngửi hương vị. Lão đầu mau để người tản ra. Để cho, người ta che cái mũi đừng ngửi mùi vị kia. Ninh Thư mang theo một đám trẻ con cách xa xa. Lão đầu sắc mặt hiện thanh. Nhịn không được vuốt vuốt cái trán. Tản một hồi. Hương vị, để cho người ta đem cái này hố cho điền. Lão hán hướng lão đầu hỏi. Vậy những này xương cốt nên làm cái gì? Giữ lại nấu canh uống a. Lão đầu khóa chặt lông mày. Chôn, hiện tại bảo đảm nhất sự tình chính là các ngươi dọn nhà. Không nên ở chỗ này. Ở, lão đầu nói. Lựa chọn lần nữa một chỗ tu phòng ở. Chung quanh mấy nhà đều rời đi. Nhìn Dương Trạch phong thủy tìm ta. Lão đầu nói. Dưới chân thế mà nhiều như vậy người chết. Ngẫm lại đều sấm hoàng. Chung quanh mấy nhà đều nhao nhao để lão đầu cho nhà mình xem phong thủy. Muốn dọn nhà. Mặc dù cái này đơn sinh ý thất bại. Nhưng là lão đầu để bọn hắn vội vàng dọn. Nhà. Trọng mới tu kiến phòng ở khẳng định là muốn xem phong thủy. Đợi đến đất chôn xong. Lão đầu hướng trên đất rải một chút gạo nếp. Lại tăng. Thêm trận pháp. Làm xong những chuyện này. Lão đầu mặt buồn rười rượi thu dọn đồ đạc chuẩn bị. Đi trở về, Ninh Thư mang theo một bang đầu củ cải đi theo lão đầu sau lưng. Ninh Thư trong lòng thật sâu nghi ngờ. Hướng lão đầu hỏi, sư phụ, cái này, không giống như là vạn người táng a, vạn người táng chung quanh sẽ tụ tập sát khí cùng oán khí. Người một khi lâm, vào dạng này từ trường, không phải điên rồi liền sẽ chết. Có thể nói là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Nhưng là chung quanh nơi này còn có mấy hộ nhân gia ở lại. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường. Sát khí cùng oán khí cơ bản không có. Quá không tầm thường. Nhiều người như vậy chôn ở chỗ này. Nhất định sẽ có oán khí. Lão đầu thít, chặt lấy lông mày. Ninh Thư hỏi, vậy những này oán khí âm tà chi khí đều đi chỗ nào? Chẳng lẽ là người khác hấp thu? Ta lo lắng chính là cái này. Lão đầu than thở. Loại này âm tà sát khí sẽ dựng dục ra cái thứ gì ra. Ninh Thư trong nháy mắt nhớ tới quỷ vương phong giận. Hắn có thể thôn phệ linh. Hồn lực lượng. Trở lại đạo quán. Lão đầu đem trên thân đạo bào đổi xuống dưới. Thần sắc có chút lo lắng. Ninh Thư nói ra. Sư phụ. Có muốn hay không ta đi dò tra huyện trí. Nhìn xem. Cái này vạn người táng có cái gì lai lịch? Sư phụ, người cảm thấy cái này vạn người táng có thời gian dài bao lâu? Ninh, Thư hỏi, lão đầu sờ râu mép của mình. Nhìn xương cốt ăn mòn trình độ. Đoán chừng là, tuổi tác không lâu. Ninh Thư nhíu chặt lông mày. Kịch bản bên trong cũng không có cái này. Lúc, này, Đào Cầm đã ra ngoài lịch luyện. Đi ra liền cũng không trở về nữa. Cũng không biết có như thế một cái vạn người táng. Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải đi dò tra huyện trí. Cái này trong hố. Không chỉ có người thi cốt. Còn có khôi giáp mảnh vỡ. Còn có đao thương tiễn. Cái này rất có thể là một cái cổ đại quân đội bị chôn ở chỗ này. Mà phong giận ngàn năm trước liền đã từng nộ sát rất nhiều người. Vì chính là cho nữ chính báo thù. Sau đó chính mình tuẫn tình. Có lẽ những cái kia trong quan tài có phong giận thi cốt. Ninh Thư trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Có lòng đi thăm dò huyện trí. Nhưng là không có môn lộ. Ninh Thư hướng lão đầu nói ra. Sư phụ, chúng ta đi dò tra huyện trí. Tốt, sư phụ ta có phương pháp. Lão đầu sờ một cái mình râu ria. Mang theo, Ninh Thư đến huyện chính phủ. Tìm quan hệ nói muốn nhìn huyện trí. Ninh Thư cùng lão đầu được đưa tới huyện chính phủ phòng hồ sơ. Nói để chính, bọn hắn cha, có một máy tính. Ninh Thư mở ra máy tính, tại văn kiện bên trong tìm kiếm lấy. Liên quan tới quân đội vạn người táng sự tình, chính là nhìn ngàn năm trước đó có hay không quân đội đi qua nơi này. Lão đầu nhìn thấy Ninh Thư sẽ máy tính, hơi kinh ngạc, ngươi còn biết cái này. Ninh Thư cười hắc hắc nói ra, kỳ thật ta thường xuyên chạy tới quán net lên mạng. Lão đầu, trong nhà đều đói, lên mạng tiền mua cái bánh nướng ăn nhiều tốt. Bại gia tử, Ninh Thư đưa vào tìm kiếm chữ mấu chốt. Ra có rất nhiều văn kiện. Ninh Thư, từng cái ấn mở những văn kiện này. Xem, lão đầu ở bên cạnh nhìn xem. Hỏi, đã tìm được chưa? Không có đâu. Nói không chừng căn bản cũng không có ghi chép. Ninh Thư gì? Động con chuột. Lão đầu nói ra, những người này cơ bản đều là cùng một thời gian chết. Mới có, thể bị chôn cùng một chỗ. Quy mô lớn như vậy giết người khẳng định là có ghi chép. Ninh Thư ấn mở văn kiện, bên trong cũng là nói không tỉ mỉ, đã nói có chi quân, đội chiến bại trốn vào nơi này, đằng sau có truy binh, hai phe chiến đấu kịch liệt, giống như là đồng quy vu tận. Tốt a, không có cái gì giá trị, tư liệu bên trong cũng không có ghi rõ song phương tướng lĩnh là ai. Lúc ấy, tình huống là như thế nào? Thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều mơ hồ. Sư phụ, cái này thì cốt hẳn là hai phe nhân mã. Ninh Thư hướng lão đầu hỏi. Lão đầu tử thần sắc càng ưu sầu. Nếu là địch, liền là chết về sau. Hai phe, cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu. Sát khí cùng âm khí hẳn là càng nặng. Ta không, có phát giác được. Ta còn tưởng rằng chính mình già rồi. Lão đầu sờ lên râu ria. Những này âm, tà chi khí đều đi nơi nào? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, không nói gì, căn cứ đủ loại dấu hiệu. Cái này vạn người táng bên trong khẳng định có phong, giận thi cốt, có lẽ bên trong còn có thể có nữ chính Tống Hề Hàm thượng thượng đời trước thi. Cốt, Ninh Thư trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, không có gì đẹp mắt, chúng ta trở về, Ninh Thư hướng lão đầu nói. Ninh Thư rút ít tiền mua thịt cùng một chút bột mì gạo trở về. Lão đầu có chút u buồn, trong lòng vẫn luôn tại suy nghĩ vạn người táng bên. Trong sát khí âm khí đều đi nơi nào, nghĩ đến cơm đều không ăn được. Ăn xong cơm tối, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Chờ đến nửa đêm, thời điểm, cầm đèn pin cùng sẻng sắt xuống núi. Đến lão hán trong nhà, Ninh Thư vượt qua tường vây, nhẹ chân nhẹ tay rơi trong sân. Từ trong túi phải lấy ra xương bồ kẹp ở trên lỗ tai. Xương bồ có thể trừ tà lại quỷ. Ninh Thư cầm cái sẻng bắt đầu đào đất. Bởi vì đất trước đã bị nới lỏng một lần, Ninh Thư đào lên dễ dàng nhiều. Không bao lâu chính là liền đào được quan tài. Ninh Thư đem mấy bộ quan tài đều lấy ra, đem cái sẻng hướng bên cạnh cắm xuống, cầm chu sa trên tay lau lau, mới chậm rãi mở ra mục nát quan tài. Quan tài bị Ninh Thư đụng một cái liền tản ra, làm cho Ninh Thư trên tay đều là vụn gỗ. Ninh Thư cầm đèn pin hướng trong quan tài chiếu chiếu. Trong quan tài là tản mát xương cốt. Cái này bộ hài cốt cái đầu tương đối nhỏ, xem xét chính là nữ nhân thi cốt. Ninh Thư cầm một cây xương đùi nhét trong bọc, sau đó tiếp lấy lật quan tài. Mỗi cái trong quan tài đều cầm một cục xương, sau đó đào đất đem quan tài chôn, đem đất đạp bằng, lại lật qua tường vây. Chạy, trên trời mặt trăng giống như là phủ một tầng xa, nhìn chằm chằm mặt trăng, lâu, có loại cảm giác âm trầm, chung quanh có cô tiếng chim hót. Ninh Thư đi tại đồng ruộng trên đường, nhỏ, về đạo quan, hết chương.